Díu dít díu dít, Trần A Phúc nghe vô cùng băn khoăn, mặc dù nàng từng nghĩ tới cho nó ăn thức ăn nhiều dầu, nhưng mà không thật làm như thế. Nàng là thật sự cảm thấy hạt thông là đồ tốt, thấy hôi hôi và thất thất dành đến thật lợi hại. Liền biết rồi, cho nên, nàng mới tốt tâm lấy đi vào cho nó ăn, lại không nghĩ rằng nó ăn nhiều chàng vị không thích ứng. Vội vàng, nhận lỗi nói, Kim Bảo Nhi thực xin lỗi, mama không biết rõ có thể như vậy. Thế này đi, mama ra ngoài cầm chút nước vào, rửa cái mông cho. Con, sau đó, nàng lách mình ra ngoài, cầm một cái chén lớn mẻ miệng lại đựng nửa bát nước tiến vào không gian. Kim Yến Từ nhìn thấy cái chén bề kia két bỏ mắt đậu xanh nhỏ đều nhăn đến cùng nhau, chít chít nói. Phúc mụ, người ta chính là Kim Yến Từ siêu. Cấp phú hào cho dù là rửa cái mông, cũng không thể dùng cái chén bể. Kia, Trần A Phúc dụ dỗ nói. Được, được chờ mama phát tài, tất cả vật dụng hàng ngày của con, đều dùng vàng ròng. Bắt lấy Kim Yến Từ nhìn nhìn, nó đôi dài dính một chút xíu hoàng béo phệ. Phân, Trần A Phúc liền rửa sạch sẽ cho nó ở trong tô. Ra không gian, nàng vẫn không nỡ đổ chén nước này, mà là đặt ở trên bếp lò. Thừa dịp ánh trăng sáng ngời xúc nửa chậu đất ở trong sân, lại cắm một chút. Tỏi đi vào, sau đó, rót chén nước kia vào trong chậu, rồi bưng chậu đi. Phòng bếp nhà cũ, nhiệt độ bên trong cao một chút. Kể từ, trung hạ tuần tháng 10, trong đất đã không còn rau dưa. Hiện tại, trừ, ăn ra củ cải mầm đậu, chính là rau khô thèm ăn rau dưa thèm ăn muốn. Chết, nàng hy vọng có thể phát một ít cọng hoa tỏi non ăn. Ngày hôm sau, Trần A Phúc dẫn đại bảo đi nhìn nhìn tân nương tử Trần A Lan. Nói vài lời nói chúc phúc, cũng không đợi được tân nương tử phát gà. Liền đi đường viên, buổi tối, Trần A Phúc và đại bảo từ đường viên về nhà, nghe Vương Thị cùng Trần Danh nói chuyện Trần A Lan. Xuất giá, nói là đặc biệt náo nhiệt, đồ cưới trong nhóm cô nương xuất. Giá ở trong thôn là xếp hàng ở phía trước, khiến cho Trần nghiệp cảm. Thấy có mặt mũi bội phần, nghe người đưa thân trở về nói, nhà chồng đối, với đồ cưới cũng rất là hài lòng, còn nói Hồ Thị khóc lợi, hải, mặc dù bình thường mụ ta sủng Trần A Cúc sủng được thật nhiều. Nhưng trong lòng mụ cũng biết rõ, khuê nữ ngoan khéo léo nghe lời ngoan. Ngoãn lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thị nhìn Trần A Phúc một chút lại hé miệng cười nói. A Phúc lập nữ hộ, về sau cũng không cần gả đi địa phương xa. Nếu không ta sẽ phải khóc chết, Trần Danh cười nói, cũng đúng A Phúc sẽ ngủ ở cách vách chúng ta thật tốt. Trần A Phúc cười nói, đương nhiên, cha kêu lớn giọng một tiếng, chúng ta có thể nghe thấy. Trong chậu cọng hoa tỏi non 10 ngày sau liền dài đến nửa thước rất cao rồi, rậm rạp chẳng chịt mọc khắp một chậu, xanh ngắt xanh biếc hương vị. Cũng vô cùng dễ ngửi, một thước, 1-3 mét, Vương Thị giật, mình nói, quá khứ ta cũng trồng qua cọng hoa tỏi non ở trong chậu cũng không mau lớn như lần này, cũng không thủy linh như thế. Cách chương.